Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 171 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Song Sinh Chi Hỏa. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì buổi điển lễ nhậm chức tộc trưởng gần xong thì không ngờ người của Thiên Định đến. Tên này đã đem một phần quà, đó là một cái tia thần hồn gì của vị địch phong trưởng lão như của Địa Long tộc hay sao? Tộc trưởng. Thì sau đó thì mới biết được đại trưởng lão mới nói là cái tên này chính là một trong thập nhị thiên tướng dưới trướng của Đế Xuân Thiên Đình, Thiên Đế Đế Xuân. Thì sau đó thì Thạch Mục ra tay đánh nhau với tên này thì không ngờ cũng ngang ngang tài ngang sức. Thì tên đó thấy vậy thì bỏ đi. Thạch Mục thấy cái chuyện xảy ra như vậy thì mới kêu gọi những cái người ở trong liên minh hiện tại đến phòng nghị sự để xem xét cái vấn đề này. Thì đại trưởng lão đã xuất thủ để xem lại những cái hình ảnh mà trước khi cái tên mà địch phong trưởng lão này gặp đại nạn. Thì mới biết được là ở tiền tuyến có những người như là Thiên Phượng tộc các kiểu, ba đại tộc đang đánh nhau với Thiên Định đó. Thì nói chung là đang khó khăn như thế nào, trong đó cái tên địch phong này đã bị thất thủ mà chết nè. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Các vị thấy thế nào? Ánh mắt Thạch Mục đảo qua mọi người, mở miệng hỏi. Toàn bộ bên trong đại điện đều im lặng một mảnh. Trên mặt không ít người lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong khoảng thời gian ngắn lại không có người nào trả lời. Không biết các vị có chú ý đến hay không vậy? Lúc trước trong trí nhớ của địch phong trưởng lão xuất hiện hai cốt chiến hạm. Tất cả đều là thuộc về phe liên minh ba tộc hả? Thạch Mục bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì? Tộc trưởng Giao Quỷ há cái miệng lớn, lộ ra răng nanh bên trong, có vẻ có chút kinh ngạc. Thạch tộc trưởng không nói, ta thật sự là không chú ý tới mà. Tộc trưởng Nham Hùng nghe như vậy liền nói. Bên ngoài vẫn có lời đồn, Thiên Phượng ba tộc miệng cọp gan thỏ. Thực lực vốn cũng không sánh bằng Thiên Định, chỉ sợ tin tức ở tiền tuyến đúng như ta nhận được, đã tràn ngập nguy cơ rồi. Sắc mặt Thư Hữu Kim ngưng trọng nói. Ngay cả trưởng lão thần cảnh nó cũng đã bỏ mình, sợ rằng tình hình liên minh ba tộc lúc này không ổn. Lôi Đồng cũng mở miệng nói. Ban đầu ta vốn cho rằng tinh vực thiên hạ đối mặt với bóng ma Thiên Định, nhưng có ba tộc này, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào đánh đuổi được Thiên Định ra ngoài, nhưng dù sao vẫn có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nhưng hôm nay xem ra... Một tộc trưởng yêu tộc còn chưa nói hết lời, liền phát ra một tiếng thở dài. Ông ta vừa nói ra lời này, trong đại điện liền có một nửa số tộc trưởng đều cúi đầu xuống. Hiển nhiên số người giữ ý nghĩ may mắn này cũng không phải là số ít. Các vị nè, nghìn năm trước, tình thế tinh vực thiên hạ cũng không thể mạnh hơn so với hiện tại là bao nhiêu. Nhưng có tộc trưởng Bạch Công dẫn dắt mọi người cùng chống lại Thiên Đình. Thiên Đình trước sau cũng không cách nào khiến cho bách tộc của thiên hạ khuất phục. Hiện nay truyền nhân của Bạch Công ở đây, chúng ta cũng đã kết thành liên minh rồi. Chính là thời điểm quay giáo đánh ra một đòn, sao lại hối hận, không chịu cầu tiến chứ? Phương Trăng thấy tinh thần mọi người xuống thấp nên cao giọng quát. Đúng vậy, có Thạch tộc trưởng dẫn dắt chúng ta, làm sao phải sợ hãi Thiên Đình. An Hoa cũng vung tay hô lớn. Sau khi các vị tộc trưởng của yêu tộc nghe xong, đầu vừa cúi xuống mới nâng lên được vài phần, nhưng vẻ lo âu trên mặt lại không giảm bớt đi bao nhiêu. Các vị tộc trưởng hãy nghe Thạch Mẫu nói một lời. Thiên Đình thế lớn, hôm nay nhìn thấy cuộc chiến, thực lực cũng thật là phi phàm, trong lòng các vị có sợ hãi cũng có thể hiểu được. Nhưng mà có vết xe đổ của tinh vực Hắc Ma, nói vậy các vị cũng biết rồi. Một khi chúng ta buông tha chống đỡ, tinh vực thiên hạ sẽ rơi vào cái loại hoàn cảnh như thế nào thì tất cả mọi người ở đây đều biết rồi. Thành Mục cao giọng hỏi. Sau khi tinh vực Hắc Ma rơi vào trong tay của cổ man tộc, tài nguyên trên tinh cầu bị đào bới trắng trợn lấy đi, không ít tinh cầu vốn dồi dào vô cùng đến biến thành tinh cầu chết với cát vàng bay khắp trời, thậm chí bởi vì tinh hạch bị hút ra hết mà sụp đổ. Bất luận ba tộc có thể ngăn cản được thế tấn công của Thiên Định hay không, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, phải chủ động xuất kích. Chỉ có liên hợp tất cả lực lượng của tinh vực thiên hà mới có khả năng đánh đuổi kẻ xâm lược Thiên Định ra khỏi tinh vực thiên hà. Huống hồ Thiên Phượng và ba tộc là lực lượng quan trọng cùng chống đỡ lại Thiên Định. Tình thế của bọn họ hiện tại đang gặp nguy cấp, chúng ta phải nhanh chóng cứu viện. Thạch Mục nói. Thạch huynh, bây giờ huynh chính là minh chủ của liên minh yêu tộc thiên hạ chúng ta rồi. Nếu như thạch huynh cảm thấy phải cần viện trợ ba tộc, cứ việc nói xem nên làm thế nào, chúng ta tất nhiên sẽ đi theo. An Hoa cười một tiếng mở miệng nói. Các tộc trưởng của yêu tộc khác cũng lập tức đáp ứng. Thư huynh, trước giờ thư huynh am hiểu dành ra kế hoạch, chuyện này thư huynh cảm thấy như thế nào vậy? Ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía Thư Hữu Kim, mở miệng nói. Muốn cứu viện ba tộc, trước hết vẫn cần phải làm là vững chắc liên minh chúng ta cái đã. Theo ý của ta, có thể lấy Linh Lam Thánh Địa của Di Thiên Cự Viên nhất tộc làm căn cứ. Ở đây xây dựng trận pháp truyền tống cỡ lớn, nối liền với các tộc khác, tập trung lực lượng, phối hợp tác chiến với ba tộc, cùng nhau đối kháng với thiên đình. Thư Hữu Kim mở miệng nói. Theo ta được biết, U Văn Đồn tộc am hiểu việc này. Nguyên tộc trưởng nè, chuyện này giao cho tộc các ngươi, tộc trưởng thấy thế nào? Thạch Mục quay đầu nhìn về phía một lão già mặc trường bào có đường viền đen trắng bên cạnh, mở miệng hỏi. Thạch tộc trưởng yên tâm, chuyện này lại giao cho tộc U Văn Đồn ta. Nhẫn nhịn nghìn năm rồi, tộc ta cuối cùng lại một lần nữa có đất dụng võ rồi. Thần sắc lão già có chút kích động, mở miệng nói. Người tộc trưởng cứ yên tâm đi làm đi, nếu cần tài nguyên gì cứ giao cho tộc Phi Thiên Thử nhất tộc ta là được rồi. Thư Hữu Kim vừa cười vừa nói. Muốn loại kẻ thù bên ngoài, trước phải yên ổn bên trong. Bản tộc đã làm căn cứ, đại trận phòng ngự nơi đây cũng cần tiến hành thăng cấp, hoàn thiện thêm một bước nữa. Không biết chư vị đang ngồi ở đây, có thể có người nào chuyên về việc này không vậy? Thạch Mục hỏi. Cái này không có vấn đề gì, bản tộc có quyền trận pháp phòng ngự gia truyền, chỉ là trước đây tài nguyên chưa đủ. Mấy vị trưởng lão chúng ta cũng không có am hiểu về đạo này, vì vậy chỉ là bố trí trúc bất trận đồ. Lần này nếu có thể bố trí ra trận pháp hoàn chỉnh rồi, đừng nói là năm cung cảnh này, cho dù là nhiều tiên tướng tới đi nữa, cũng đừng mong có thể dễ dàng bước vào tộc ta một bước nào. Đại trưởng lão mở miệng nói. Đã như vậy không còn phải lo lắng về hậu phương nữa, chúng ta ngay lập tức tổ chức quân đội tiên phong gấp rút tiếp viện cho ba tộc. Thành Mục cao giọng nói. Thạch tộc trưởng nè, lần này đến đây để chúc mừng, chúng ta chỉ dẫn theo một ít trưởng lão thân tín trong tộc. Nếu muốn lập tức tổ chức đại quân, sợ rằng số lượng người không đủ. Tộc trưởng của Nhâm Hùng nhất tộc nói. Đúng vậy, tiền tuyến tác chiến cần có chiến hạm tham chiến, bằng không căn bản không cách nào cùng thiên đình đối đầu. Chiến hạm trong tộc của ta không nhiều lắm, lần này đến đây cũng không dùng tới cái này. Một gã tộc trưởng của yêu tộc khác cũng lộ ra vẻ khó xử. Xem xét tình hình trước đó, tình thế trận tuyến của ba tộc gấp gáp, sợ rằng không thể chờ tới khi chúng ta từ từ tổ chức lực lượng được. Thạch Mục nói. Về chuyện chiến hạm thực ra không cần lo lắng đâu. Năm đó trong tộc dời đi còn lưu lại một ít chiến hạm. Mặt khác hơn ngàn năm qua, chúng ta vì chuẩn bị phản kích cũng từng xây dựng một ít chiến hạm nữa. Tất cả đều niêm phong cất vào trong kho của hạm cảng, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu sử dụng. Đại trưởng lão nói. Được rồi, trong các tộc, các cường giả ngoài thần cảnh ra vẫn mời đến bên phải của đại điện. Thạch Bục cao giọng nói. An Hoa nghe như vậy đứng lên đi tới phía bên phải đại điện. Theo sát phía sau có hơn 10 cường giả thần cảnh, tất cả đều đi tới phía bên phải của đại điện. Ánh mắt Thạch Bục đảo qua trên người của những người này, hắn chậm rãi đi tới trước mặt tộc trưởng U Văn Đồn tộc, mở miệng nói. Nguyệt tộc trưởng phải chịu trách nhiệm chuyên xây dựng trận pháp truyền tống, trách nhiệm nặng nề, chiến dịch này lại không cần tham gia. Nguyệt trưởng lão thoáng do dự một hồi đi trở về bên trái đại điện. Đại trưởng lão, chuyện trong tộc còn cần ngài làm chủ, ngài cũng ở lại. Thành Mục còn chưa nói hết lời đã bị đại trưởng lão phất tay một cái, cắt ngang. Hội chiến dịch này chính là trận chiến đầu tiên khi Di Thiên Cự Viên nhất tộc xuất thế. Bất kể như thế nào, ta đều phải tham gia vào. Chuyện trong tộc giao cho Bạch Phi trưởng lão là được rồi. Thần sắc đại trưởng lão kiên quyết, không cho phép cãi lại, nói. Thành Mục thấy như vậy cũng chỉ đành đồng ý. Ngoài trừ các vị cường giả thần cảnh ra, trong yêu tộc của thiên hạ rất nhiều cường giả thánh giai đều yêu cầu được tham chiến. Thạch Mục thống kê số lượng người một chút cũng có tới hơn 100 người. Các vị tộc trưởng, chuyện lần này diễn ra khẩn cấp, chúng ta chỉ làm quân tiên phong đi tới trợ giúp, cuộc chiến cùng thiên đình sẽ phải diễn ra trong thời gian dài. Tiếp sau vẫn cần các tộc an bài trưởng lão thân tín quay về chủ tinh của mình, điều động chiến lực tập kết đại quân, mau chóng đi đến chiến trường. Vì phần chuẩn bị tập trung tài nguyên và điều phối trong cuộc chiến tiếp theo, cứ giao cho Phi Thiên Thử tộc chịu trách nhiệm. Thạch Mục nói. Xin tuân theo hiệu lệnh của minh chủ. Một đám tộc trưởng cùng kêu lên. Những an bài liên tiếp được đưa ra, có trật tự. Đợi sau khi đã an bài thỏa đáng tất cả, mọi người ở dưới sự hướng dẫn của đại trưởng lão đi tới một sơn cốc phía tây bên trong Di Thiên Cự Viên tộc. Ở cửa sơn cốc dựng thẳng một cánh cửa chiều rộng hơn 100 trượng màu vàng. Phía trên có đặt ngang một cái tấm biển cực lớn, trên đó viết hai chữ lớn màu đỏ, hạm cảng. Trong cổng tò vò nổi một tầng ánh sáng màu vàng nhạt, giống như là sóng nước nhộn nhạo không ngừng. Chỉ thấy đại trưởng lão đi tới phía dưới cổng tò vò, lật tay lấy ra một khối lệnh bài hình thôi, tìm kiếm vị phía trong hư không một lần. Trên lệnh bài hình thôi có ánh sáng lóe lên, trực tiếp bay lượn ra, rơi vào trong cái màn ánh sáng màu vàng. Trong màn ánh sáng màu vàng, ánh sáng nhộn nhạo một hồi, từ đó mở ra một thông đạo lớn. Lúc này mọi người theo đại trưởng lão đi vào trong thông đạo, đi tới phía trên một quảng trường khổng lồ. Chỉ thấy trong quảng trường sắp xếp chỉnh tề hơn 100 chiến thuyền chiến hạm cực lớn với đủ hình dáng. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Những chiến hạm được đặt ở nơi này không mấy tương đồng với những chiến hạm hắn đã từng nhìn thấy trước kia. Ngoài trừ một số ít là hình thôi ra, chung quy cũng không thiếu chiến hạm hình tròn, kích thước nhỏ hơn so với chiến hạm hình thôi một chút, thoạt nhìn lại giống như là một cái đĩa cực lớn. Trên những chiến hạm hình tròn, ở giữa dựng thẳng một cột lớn màu vàng, phía trên chạm khắc các loại phù văn cổ quái, ở xung quanh nó còn khắc các loại đường vân kỳ dị, thoạt nhìn giống như là một đạo trận pháp vòng tròn. Ở xung quanh nó lại có một cái đài chỉ huy, phía trên có thể tập trung bay bố hỏa lực, mà ở bên ngoài đài chỉ huy lại có từng cái ống dài hình tròn, phân bố chặt chẽ ở xung quanh toàn bộ chiến hạm. Trên những ống dài hình tròn chạm khắc các loại đồ văn hỏa diễm màu đỏ, xung quanh vẽ một cái vòng ám văn màu vàng thoạt nhìn rất kỳ dị. Đoá, Thạch Đầu nè, ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy chiến hạm hình tròn. Thái Nhi không khỏi kinh ngạc kêu lên. Đại trưởng lão, hình thái của chiến hạm này thực sự hết sức kỳ lạ đó. Trước đây ta cũng chưa từng thấy qua. Ánh mắt Thạch Mục quan sát trên dưới chiến hạm hình tròn một hồi, cũng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hắn mở miệng nói. Những chiến hạm hình thôi này đều tồn tại từ nghìn năm trước rồi. Những chiến hạm hình tròn này là do sau này chúng ta chế tạo ra. Sở dĩ chế tạo chúng trở thành hình dạng như vậy, chính là thời điểm rơi vào trong cái dòng dây của thiên đình, có thể có lực phản kích tốt hơn. Ngươi đừng chỉ thấy hình dáng của chúng cổ quái như vậy, nhưng mà trên phương diện chiến lực lại vượt xa so với chiến hạm bình thường. Đại trưởng lão giải thích. Thì ra là vậy. Chẳng biết tại sao ta chung quy luôn cảm giác trên những chiến hạm hình tròn này hình như có một loại khí tức rất kỳ lạ. Thành Mục gật đầu nói. Không sai, những chiến hạm này sử dụng nguyên liệu tương đối đặc biệt, chúng sử dụng khoáng sản chỉ có ở trên Linh Lam Tinh này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân năm đó chúng ta lựa chọn nơi đây làm lối ra, sử dụng loại kim loại này xây dựng chiến hạm. Nó có mức độ kiên cố gấp 2 lần so với chiến hạm bình thường. Phối hợp với trận pháp bảo vệ của chiến hạm, cho dù có rơi vào trận địa của kẻ địch cũng có thể chống đỡ được thời gian rất lâu. Nếu có thể dối lợi dụng, ở trong đại chiến nhất định có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng được. Đại trưởng lão nói. Không biết là người Phương nào khéo nghĩ rốt cuộc thiết kế ra chiến hạm giống như vậy? Phương Trăng cũng tò mò hỏi. Người thiết kế loại chiến hạm này chính là Bạc Công. Năm đó cũng chính ông ta quyết định lựa chọn Linh Lam Tinh này làm tộc địa giữ phòng cho Di Thiên Cửu Chiến nhất tộc ta. Chẳng qua lúc đó còn rất nhiều chuyện chưa kịp chứng thực lại. Đại trưởng lão thở dài nói. Sau khi Thành Mục nghe xong không khỏi tự lẩm bẩm hai từ Bạch Công. Sau nửa canh giờ, Thành Mục cùng các vị cường giả thần cảnh sóng vai đi tới phía dưới cổng tòa vò màu vàng. Hắn quay người nhìn hơn 5.000 chiến sĩ Di Thiên Cửu viên tộc được võ trang đầy đủ đứng ở bên ngoài cùng mấy trăm cường giả yêu tộc mà cao giọng hô to. Lên hầm! Một tiếng ra lệnh phát ra, mấy nghìn đạo ánh sáng đều sáng lên, giống như là một mảnh lưu tinh với màu sắc rực rỡ bay về phía chiến hạm. Ước chừng sau nửa khắc đồng hồ, năm chiến hạm hình tròn ở trong tiếng nổ thật lớn bay thẳng lên cao, phá vỡ từng tầng mây dày, trực tiếp từ bên trong Di Thiên Cửu Viên tộc xuyên ra ngoài, bay về phía tinh không tối đen như mực bên ngoài bầu trời Linh Lam Tinh. Trên trụ đá cực lớn ở giữa mỗi chiếc chiến hạm kia, tất cả phù văn đều đã sáng lên. Từ đó tản ra ánh sáng màu vàng, bao phủ toàn bộ chiến hạm lại. Trên 5 chiếc chiến hạm này, mỗi chiếc thuyền đều có hơn 1.000 chiến sĩ cử viên tộc và yêu tộc, do mấy vị cường giả thần cảnh chỉ huy, ở trên chiến hạm làm quen với mỗi chủ trận pháp. Thành Mục đứng ở trên đài chỉ huy của chiến hạm chính giữa, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía sâu bên trong biển sao. Thải Nhi lại nấp ở đầu vai hắn mà ngủ say. Mấy ngày sau, 5 chiếc chiến hạm di chuyển vững vàng ở bên trong tinh không. Tại một gian phòng hoa lệ rộng rãi ở bên trong chiến hạm, Thạch Bục đứng ở bên cửa sổ, từ nơi này hắn có thể thấy rõ tình huống ở bên ngoài. Trên chiến bàn bên trong căn phòng có đặt một ít điểm tâm tinh mỹ, hoa quả. Lúc này Thải Nhi đứng ở trên bàn ăn vui vẻ tới quên cả đất trời. Thạch Mục thì không thoải mái giống như Thải Nhi, hắn nhìn tinh không bên ngoài thần sắc trang nghiêm. Tình hình ba tộc Thiên Phượng không ổn, thậm chí có khả năng đã bị Thiên Định đánh bại. Tuy rằng bởi vì Chung Tú nên hắn không mấy thích ba tộc Thiên Phượng, Chỉ có điều hắn cũng hiểu rõ, muốn đối kháng với thiên đình chỉ dựa vào liên minh của bọn họ gần như không thể nào làm được, cần phải liên thủ cùng ba tộc thiên phượng. Thiên đình phái mấy người trong thập nhị thần tướng đến tinh vực thiên hà, hiện tại còn không biết, nếu chỉ có một mình năm cung cảnh này còn tốt, hắn còn có thể đỏ sức một chút, nếu như còn có các thần tướng khác nữa, vậy thực sự là nguy hiểm rồi. Sau khi suy nghĩ miên man một hồi, Thành Mục lắc đầu thu hồi ánh mắt, đi tới ngồi xuống một bên. Đúng rồi, thiếu chút nữa là quên cái vật ấy rồi. Thành Mục lật tay lấy ra một khối ngọc giản màu xanh. Trong ngọc giản viết đầy những chữ nhỏ giống như cái nồng nọc vậy. Đó chính là những văn tự hình nồng nọc ngày ấy mà hắn nhận được từ trong bức tượng thần khỉ màu đỏ. Những văn tự nồng nọc kia sau khi tiến vào trong thức hải của hắn không lâu, liền tự mình tiêu tan. Chỉ có điều may là Thạch Mục đã sớm kịp chép lại một phần. Mấy ngày nay có quá nhiều việc, hắn thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Người đâu? Hắn mở miệng hô một tiếng. Dạ, tộc trưởng đại nhân. Cửa lớn của gian phòng được đẩy ra, một tộc nhân của Di Thiên Cự Viên đi đến, cung kính thi lễ một cái. Đi mời đại trưởng lão qua đây. Thành Mục phân phó. Trong liên minh hiện tại cũng chỉ có đại trưởng lão là kiến thức rộng rãi, là người có khả năng hiểu được loại văn tự nồng nọc này. Sau một lát, đại trưởng lão xuất hiện ở ngoài cửa. Ra mắt tộc trưởng. Đại trưởng lão thi lễ một cái. Lúc này là đang gặp riêng mà, đại trưởng lão không cần đa lễ như vậy đâu. Thành Mục khoát tay áo rồi nói. Thân sắc đại trưởng lão vẫn kính cẩn, hoàn toàn không có chút thả lỏng nào. Trong lòng Thạch Mục cười khổ, không dây dưa trong vấn đề này nữa. Đại trưởng lão kiến thức rộng rãi, ta mời đại trưởng lão qua đây là có một thứ muốn cho người nhìn một chút. Thạch Mục đưa ngọc giản trong tay cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão ngẩn ra, lập tức tiếp nhận ngọc giản, đưa thần thức vào trong đó rồi thăm dò. Đây là thần văn thượng cổ. Trong miệng đại trưởng lão khẽ phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Đại trưởng lão muốn nói là loại văn tự nồng nồng này tên là thần văn thượng cổ hả? Thành Mục nghe như vậy lập tức vui vẻ. Không sai, giữa các tu sĩ thời kỳ thượng cổ lưu truyền một loại văn tự đặc biệt này. Ở thời kỳ thượng cổ không lưu truyền rộng rãi. Trước đây rất lâu, ta đi theo Bạch Viên tộc trưởng thăm dò một chỗ di tích, trùng hợp mới học được cái loại văn tự này. Chỉ có điều cũng chỉ miễn cưỡng có thể xem hiểu mà thôi. Đại trưởng lão chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi nói. Thành Mục gật đầu, phất tay ra hiệu cho đại trưởng lão tiếp tục xem nội dung bên trong ngọc giản. Đại trưởng lão hình như bởi vì cũng chưa quen thuộc cái loại thần văn này, xem tương đối chậm. Chỉ có điều trên mặt của lão dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Trong mắt Thạch Mục ánh lên sự vui mừng, chẳng lẽ thần văn thượng cổ viết nội dung gì đó trân quý sao? Một hồi lâu sau, đại trưởng lão mới xem xong nội dung bên trong ngọc giản. Tộc trưởng nào, ngọc giản này ngài có được từ đâu vậy? Đại trưởng lão mừng rỡ hỏi. Thạch Mục không giấu giếm, nói ra lai lịch của trang thần văn này. Không nghĩ tới trong tính vật của tộc trưởng lại cất giấu cái loại vật này. Đại trưởng lão nhíu mày thì thào nói. Đại trưởng lão, trang thượng văn này có nội dung gì vậy? Thạch Mục không nhịn được mà hỏi. Đây là một môn thần thông thượng cổ tu luyện pháp môn Hậu Thiên Thánh Diễm. Đại trưởng lão nói. Hậu Thiên Thánh Diễm hả? Thạch Mục ngẩn người ra. Trong lòng hắn có chút thất vọng. Hắn vốn tưởng rằng bên trong ghi lại các loại tin tức về bí cảnh, trân bảo gì đó, hóa ra chỉ là một môn công pháp thần thông. Công pháp là thứ hắn không thiếu nhất, mấy năm nay kẻ địch chết ở trong tay hắn đếm không hết, đại năng thần cảnh cũng không ít nữa. Trong chiếc nhẫn trữ vật, các loại công pháp điển tịch tối thiểu cũng có hơn 10 quyển. Vấn đề là hắn căn bản không có bao nhiêu tinh lực để đi tu luyện tìm hiểu. Tộc trưởng nào, ngài không thể xem thường môn thần thông này. Hậu Thiên Thánh Diễm là thần thông nổi danh thượng cổ, uy lực không kém hơn băng phách thần quan. Hơn nữa ta cảm thấy thần thông này rất thích hợp với tộc trưởng. Đại trưởng lão dường như nhìn thấu sự xem thường trong giọng nói của Thạch Mục. Lão nói. Thạch Mục vừa nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, hỏi. Đại trưởng lão vì sao lại nói như vậy? Đại trưởng lão mở miệng muốn nói cái gì đó, chỉ có điều lại ngậm miệng lại. Nhất thời cũng không giải thích rõ được. Trước hết ta dịch thần văn thành văn tự thông dụng. Người nhìn rồi hãy nói nha. Lão nói. Được rồi, vậy làm phiền đại trưởng lão rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, gật đầu. Đại trưởng lão lấy ra một khối ngọc giản còn trống, đầu ngón tay sáng lên một điểm ánh sáng trắng, nhanh chóng khắc lại nội dung. Thạch đầu, các ngươi đang làm cái gì vậy? Thải Nhi ăn tới mức bụng tròn vo, có chút tập tễnh bay tới, ở một cái rồi hỏi. Ngươi chỉ biết ăn mà thôi, đừng quấy rầy đại trưởng lão nữa. Thành Mục nhéo một cái vào mỏ của Thải Nhi, sau đó thông qua tâm thần truyền âm nói sơ qua về chuyện Hạo Thiên Thánh Diễm cho Thải Nhi nghe một lần. Cái gì? Hạo Thiên Thánh Diễm? Thân thể Thải Nhi cứng đờ, thân sắc dại ra đứng ở nơi đó. Chỉ có điều sau một khắc, nó thoáng cái liền nhảy lên. Thạch Đầu, ngươi không có nghe nhầm chứ? Thật sự là Hạo Thiên Thánh Diễm hả? Thải Nhi kích động kêu lên. Không sai, sao vậy? Ngươi đã từng nghe nói qua hay sao vậy? Thành Mục có chút kinh ngạc hỏi. Ta gặp được đại nhận rồi, không ngờ lại để cho ta tìm được Hạo Thiên Thánh Diễm thất truyền. Thải Nhi kêu to gào lớn, giống như đã phát điên vậy. Nè, đừng có kêu loạn như vậy chứ. Thành Mục châu mày bắt Thải Nhi lại, thuận lợi tóm lấy cái mỏ của nó. Thải Nhi bị nắm lấy cái mỏ, tâm tình hưng phấn vẫn không hề giảm xuống. Thân thể nó uống tới ẹo lui, hình như đang múa may vì vui mừng tới cực điểm. Suy nghĩ trong đầu Thạch Mục chợt chuyển, hắn liếc mắt nhìn đại trưởng lão. Lúc này đại trưởng lão hết sức chăm chú, hình như không nghe được động tĩnh bên này. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mang theo Thải Nhi đi tới căn phòng bên cạnh. Thải Nhi nè, Hạo Thiên Thánh Diễm đến tục cùng là cái gì vậy? Thạch Mục buông Thải Nhi ra rồi hỏi. Lúc này Thải Nhi cuối cùng đã bình thường lại một chút, chỉ có điều trong mắt nó vẫn đang mừng như điên. Thạch Đầu, ngươi không biết á, Hạo Thiên Thánh Diễm này đối với Càn Anh tộc chúng ta rất quan trọng. Càn Anh tộc trăm ngàn năm qua đều đang tìm kiếm môn thần thông thượng cổ Hạo Thiên Thánh Diễm này. Thải Nhi vừa nói lại cười ha hả. Càn Anh tộc các ngươi và Hạo Thiên Thánh Diễm này có quan hệ như thế nào? Thạch Mục hỏi. Thạch Đầu, ngươi có nghe nói qua về cách nói song sinh chi hỏa này chưa? Thải Nhi hỏi. Tất nhiên đã từng nghe qua rồi. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, gật đầu. Trong giới tu luyện có vô số loại hỏa diễm, thỉnh thoảng gặp phải hai loại hỏa diễm có tính chất hoàn toàn ngược lại. Hai loại hỏa diễm tương sinh tương khắc, giữa chúng dung hợp với nhau sẽ phát sinh ra hiện tượng biến đổi thần kỳ nào đó. Chỉ có điều loại song sinh chi hỏa này đặc biệt hiếm thấy, hiện nay cũng không xuất hiện qua mấy cặp. Hạo Nhiên Thánh Diễm là một loại hỏa diễm chí dương, yêu hỏa bản mạng trong cơ thể Càn Anh tộc chúng ta là Càn Nguyên Yêu Hỏa, là một loại hỏa diễm chí âm. Hạo Thiên Thánh Diễm và Càn Nguyên Yêu Hỏa của Càn Anh tộc chúng ta chính là một loại hỏa diễm song sinh, giữa chúng dung hợp với nhau sẽ phát sinh ra hiện tượng cực biến âm dương. Nếu như có thể có Hạo Thiên Thánh Diễm, ta trùng kích thần cảnh gần như có thể nắm chắc 10 phần. Thải Nhi hưng phấn kêu lên. Vừa nghe nó nói như vậy, mắt Thạch Mục cũng lập tức sáng lên. Vào thời khắc này, tiếng bước chân vang lên, đại trưởng lão đã đi đến. Tộc trưởng nào, ta đã dịch xong rồi, mời tộc trưởng xem qua. Đại trưởng lão đưa cả hai khối ngọc giản tới. Ánh mắt Thải Nhi chăm chú nhìn hai khối ngọc giản, nóng lòng muốn thử, chỉ có điều nó lại bị tay Thạch Mục nắm chặt lại. Đã làm phiền đại trưởng lão rồi. Thạch Mục tiếp nhận ngọc giản, đưa thần thức vào thăm dò trong đó. Rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Hạo Thiên Thánh Diễm quả nhiên là thần thông cực kỳ tinh diệu, chỉ có điều kiện tu luyện rất hà khắc, phải là người tu luyện công pháp chí dương, trong cơ thể đã có hỏa diễm chí dương mới có thể tu luyện. Tu luyện tới cảnh giới viên mãn, Hạo Thiên Thánh Diễm không có gì không thiêu đốt được, cho dù là linh bảo cũng có thể dung hòa, thực sự là thần thông cực kỳ đáng sợ. Chỉ có điều thi triển loại thần thông hỏa diễm này, chân khí và gánh nặng đối với thân thể đều rất lớn. Người có thể chất không đủ cường đại, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực thánh diễm này. Thần thức của Thạch Mục rất nhanh rời khỏi đó, trên mặt lộ ra ý cười. Điều kiện tu luyện tuy rằng cực kỳ hà khắc, nhưng mà những điều kiện này trên cơ bản hắn đều phù hợp. Thảo nào đại trưởng lão nói môn thần thông này rất thích hợp với hắn mà. Đại trưởng lão quả nhiên có khả năng quan sát tốt đó, thần thông này quả thực tương đối thích hợp với ta. Thạch Mục nói. Nhận thức của tộc trưởng cũng rất tốt, tồn tại thần cảnh chúng ta cơ bản đều sẽ tu luyện nhiều loại thần thông phù hợp với mình. Thứ nhất là dị đối địch, hơn nữa cũng có thể thông qua tu luyện những thần thông này thử tìm hiểu một ít huyền diệu của lực pháp tác nữa. Đại trưởng lão nói. Tìm hiểu lực pháp tác hả? Thật sao? Trên mặt Thạch Mục nhất thời lộ ra vẻ xúc động. Đại danh lực pháp tác này giống như sấm nổ bên tai hắn. Hắn đã hướng tới từ lâu, chỉ có điều pháp tác quá mức huyền diệu, hắn vẫn không cách nào tiến vào cửa được. Thật không nghĩ tới ngày hôm nay, không ngờ hắn nghe được phương pháp tìm hiểu pháp tác này. Tộc trưởng vừa mới tiến cấp thần cảnh, không biết là cũng bình thường. Tồn tại thần cảnh chúng ta đã là tu sĩ cao cấp nhất của giới này. Các loại công pháp thần thông cũng tu luyện đến trình độ đứng đầu. Tất nhiên có thể dần dần tiếp xúc được một ít pháp tác thiên địa đại đạo bản nguyên rồi. Đại trưởng lão cười ha hả, chậm rãi nói. Thì ra là vậy. Vẫn mong đại trưởng lão chỉ điểm cho. Thành Mục vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo. Thành Mục bây giờ là tộc trưởng Di Thiên Cự Viên nhất tộc, còn là minh chủ liên minh. quan trọng nhất là đại trưởng lão cũng vui vẻ chia sẻ tâm đắc tu luyện của mình với Thạch Mục. Lão chậm rãi giải thích, nói ra hoàn toàn không giữ lại về những lĩnh ngộ của mình đối với thần cảnh, còn có hiểu biết về lực pháp tắc nữa. Thần cảnh trung kỳ là lấy thân luyện hư, dưỡng thành nguyên thần bán mạng. Nếu có thể tìm hiểu một ít huyền ảo của pháp tắc, đối với việc ngưng luyện nguyên thần bán mạng sẽ rất có ích lợi. Tao quan sát, tộc trưởng trước đây hình như tu luyện không ít công pháp thuộc tính hỏa, tất nhiên hỏa pháp tắc có ngộ tính độc đáo rồi. Sau này nếu có cơ hội, có thể tu luyện nhiều hơn mấy môn thần thông hỏa diễm, suy luận ra một chút. Đại trưởng lão nói gần nửa canh giờ, lúc này mới dừng câu chuyện lại. Thành Mục trầm mặc một lát, đứng lên, thi lễ thật sâu một cái rồi nói. Ơn đại trưởng lão chỉ dạy, Thạch Bổ trọn đời không quên. Trong gần nửa canh giờ này đã có sự trợ giúp cực lớn đối với hắn. Tuy rằng hắn tu luyện đến thần cảnh sơ kỳ, nhưng đối với tu luyện tiếp sau đó, hắn cơ bản vẫn không hay biết gì. Đối với lực pháp tắc lại càng ngây thơ không hiểu. Đại trưởng lão nói chuyện một buổi đã chỉ dẫn cho hắn một phương hướng rồi. Tâm đắc tu luyện của một người là thứ trọng yếu nhất, có thể nói là thành tựu của cả một đời. Cho dù là sư đồ phụ tử cũng chưa chắc sẽ chia sẻ cùng nhau. Thành Mục không phải là người tri ân không báo, phần ân tình này của đại trưởng lão hắn sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Tộc trưởng khách khí rồi, những kiến thức này chẳng qua là một ít kiến thức nông cạn của ta trong phương diện tu luyện mà thôi. Có thể cho tộc trưởng một ít giúp đỡ đã là tốt rồi. Đại trưởng lão vội vàng thi lễ, nhưng mà trong lòng lại mừng thầm. Lão muốn chính là kết quả này. Tộc trưởng, nếu như không có chuyện gì khác, ta liền xin được cáo lui trước. Lão vừa dứt lời, liền đứng dậy từ biệt, rời khỏi đó. Tiếng chân đại trưởng lão xong, Thành Mục tĩnh tọa một lát, phất tay đánh ra vài đạo pháp quyết. Một màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ ở cả vùng. Thạch đầu nè, để cho ta xem hạo thiên thánh diễm kia đi. Thái Nhi từ bên cạnh bay tới, trong mỏ ngậm cái ngọc giản. Thực lực của nó còn chưa có đạt được thần cảnh, đối với pháp tắc càng không có manh mối gì. Vừa rồi những gì mà đại trưởng lão đã nói, Thành Mục giống như là nhận được bảo vật vô thượng, nhưng đối với Thái Nhi mà nói, lại là vô tự thiên thư. Nó nhẫn nhịn chờ đợi nửa canh giờ cũng đã sắp ngủ gật rồi. Quả nhiên là hạo thiên thánh diễm, thật sự quá tốt rồi. Thái Nhi đưa thần thức vào ngọc giản thăm dò rồi cười ha hả. Cần gì quan tâm pháp tắc với không pháp tắc, đối với Thái Nhi mà nói, hạo thiên thánh diễm mới là thật. Được rồi, đừng gào thét nữa. Thành Mục lắc đầu cầm lên ngọc giản từ trong mỏ Thái Nhi. Thạch đầu, ngươi nhất định phải tu luyện môn thần thông này, đến lúc đó ta trợ giúp ngươi một tay, tin tưởng không bao lâu ngươi có thể đại thành môn thần thông này á, ta cũng có thể thuận lợi trùng kích bên cảnh của thần cảnh nữa. Thái Nhi nói. Thành Mục gật đầu, sau khi nghe xong đại trưởng lão nói chuyện, cho dù không có Thái Nhi, hắn cũng sẽ tu luyện môn thần thông này. Huống gì cuộc chiến đấu với thiên định sau này hãy còn dài, có thêm một môn thần thông chính là có thêm một phần thắng. Hắn đặt ngọc giản ở trên trán, bắt đầu cẩn thận tìm hiểu. Lần này đi tới tiền tuyến, trên đường còn phải tốn không ít thời gian, vừa lúc dùng để tìm hiểu môn thần thông này. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã hơn nửa ngày. Hai tay Thạch Mục thoáng động, giao nhau ở phía trước ngực, kết ra một thủ ấn kỳ quái hình dạng hỏa diễm. Từng ngọn lửa màu trắng từ trong lòng bàn tay hắn hiện ra, đó chính là hỏa diễm chí dương. Trên người Thạch Mục chậm rãi hiện ra tia sáng màu vàng, tập trung về phía hai tay của hắn, cùng hỏa diễm chí dương quấn lại với nhau. Hỏa diễm chí dương bị dính vào một tầng ánh sáng màu vàng. Thái Nhi lặng lặng đứng ở một bên, yên tĩnh nhìn Thạch Mục, trong mắt lóe lên ánh sáng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại thêm hơn 10 ngày nữa. Thành Mục vẫn duy trì động tác này, chỉ có điều hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn thuần một màu trắng, lúc này đã hoàn toàn biến thành ánh sáng màu vàng, nhẹ nhàng nhảy nhót. Mặc dù chỉ là một đốm lửa lớn bằng nắm tay, nhưng lại tản ra nhiệt độ cao cực kỳ kinh người. Cả căn phòng giống như là bị dung nham trong núi lửa chảy tới. Sau một lát, hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra tia mừng rỡ. Tìm hơn 10 ngày, cuối cùng đã ngưng luyện ra một chút hạo thiên thánh diễm rồi. Môn thánh diễm này xem như là nhập môn. Điều này vẫn là còn may, bởi vì hắn tu luyện rất nhiều công pháp thuộc tính hỏa, trên thân lại có cửu chuyển huyền công, tu luyện ra hỏa diễm chí dương và lực hỏa. Đối với hỏa diễm, hắn có lĩnh ngộ không tầm thường, lúc này mới có thể thành công. Bằng không tối thiểu cũng phải nửa năm, một năm, hạo thiên thánh diễm mới có thể vào bước nhập môn được. Thành đạo nè, hạo thiên thánh diễm của ngươi cũng coi như đã nhập môn rồi, vậy chúng ta liền dung hợp lại thành song sinh chi hỏa thử xem. Đợi nửa tháng, Thái Nhi trong lòng ngứa ngáy khó nhịn đã lâu. Nó bay đến bên cạnh Thạch Mục mà kêu lên. Được. Thạch Mục cũng rất hiếu kỳ đối với dị tượng âm dương, gật đầu nói. Thái Nhi hít một hơi thật sâu, miệng vừa mở ra, phun ra một hỏa diễm màu xanh lục. Tuy rằng yêu hỏa màu xanh lục cũng tản ra nhiệt độ cực nóng, nhưng mà chẳng biết tại sao lại cho người ta một loại cảm giác âm u lạnh lẽo. Chân mày Thạch Mục nhíu lại có chút bất ngờ. Trước đây hắn nhiều lần nhìn thấy Thải Nhi chiến đấu, nó thi triển đều là một loại hỏa diễm bảy màu, có chút lợi hại. Hắn vốn tưởng rằng đó chính là yêu hỏa của Thải Nhi. Hiện tại xem ra dường như lại không phải như vậy. Yêu hỏa màu xanh lục chậm rãi bay tới gần, va chạm với Hạo Thiên Thánh Diễm. Thành Mục vội vàng tập trung tinh thần, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, nhìn về phía hai loại hỏa diễm song sinh, rốt cuộc có thể nảy sinh loại biến hóa thế nào. Hạo Thiên Thánh Diễm và Càn Nguyên yêu hỏa va chạm vào nhau, hai bên đều chấn động. Sau một khắc, hai loại hỏa diễm giống như hai cực âm dương quấn lấy nhau, sau đó chậm rãi dung hợp. Thành Mục và Thải Nhi đều trợn to hai mắt, nhìn hai hỏa diễm này. Những âm thanh xì xì truyền ra, hai hỏa diễm màu xanh lục và màu vàng chậm rãi dung hợp, biến thành một loại hỏa diễm nửa xám nửa trắng. Hỏa diễm màu xám trắng cuồn cuộn một hồi, đột nhiên phát ra một lực cắn nuốt cường đại. Linh khí thiên địa ở bốn phía xung quanh chen chúc tới, dung nhập vào trong hỏa diễm trắng xám. Chân khí trong cơ thể Thạch Mục cũng giống như hồng thủy được mở cổng, bị hỏa diễm xám trắng điên cuồng cắn nuốt, trong lòng nhất thời cả kinh. Trong mắt Thải Nhi cũng lộ ra thần sắc kinh sợ, hiển nhiên tình hình cũng giống như vậy. Lực cắn nuốt này vô cùng cường đại, lấy lượng chân khí của Thạch Mục ngày hôm nay, chỉ thoáng mấy hơi thở, liền bị rút đi 1/3 rồi. Một tiếng rên rỉ truyền đến, không ngờ lại là do Thải Nhi phát ra. Trong mắt nó lộ ra một tia đau đớn. Thần thức Thạch Mục đảo qua, lập tức hiểu rõ tình hình của Thải Nhi. Lúc này Thải Nhi chỉ là thánh giai đỉnh phong, yêu lực trong cơ thể còn xa mới có thể so sánh với Thạch Mục. Lúc này đã thấy rõ. Trong lòng Thạch Mục cả kinh, liền muốn thu hồi Hạo Thiên Thánh Diễm lại. Hỏa diễm màu xám trắng hình như cảm nhận được tình hình của Thải Nhi, lực cắn nuốt đột nhiên biến mất, lập tức bỗng nhiên lớn lên, từ bên trong không ngừng cuồn cuộn nhảy lên. Sau một khắc, một tiếng động vang lên, hỏa diễm màu xám trắng lại chia ra làm Hạo Thiên Thánh Diễm và Càn Nguyên yêu hỏa, lần lượt bay về phía hắn và Thải Nhi. Thải Nhi nhìn cảnh tượng trước mắt như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc nó tập trung chăm chú, vốn giống như Lâm Đại Địch cũng theo đó mà biến mất. Trong ánh mắt còn có thêm vài phần mừng rỡ và nhảy nhót. Thạch Mục đầu tiên là hơi ngẩn người ra, hắn giơ một tay lên để cho Hạo Thiên Thánh Diễm tự bay tới, dừng lại ở trước người mình. Ánh mắt hắn rơi vào trên Hạo Thiên Thánh Diễm, lộ ra vẻ mừng rỡ. Mình tiêu hao rất nhiều tinh lực mới ngưng luyện ra Hạo Thiên Thánh Diễm có kích thước lớn bằng nắm tay, lúc này không ngờ nó đã lớn lên không ít, tăng thêm đủ một vòng. Phải biết rằng Hạo Thiên Thánh Diễm này không có khả năng là thần thông công pháp hỏa diễm bình thường. Càng về sau, khả năng tu luyện ngưng tụ lại càng khó khăn, còn cần phải có một chút cơ duyên mới được, không phải chỉ cần tiêu hao thời gian là có thể tiến thêm bước nữa được. So sánh với điều này, Càn Nguyên yêu hỏa của Thải Nhi cũng lớn lên một vòng, đang bay về phía trong miệng của nó. Sau khi Càn Nguyên yêu hỏa bị Thải Nhi hút vào trong miệng, trên người nó có một tầng ánh sáng rực rỡ lưu chuyển, lông chim trên đỉnh đầu trở nên tiên diễm hơn vài phần. Trong mắt nó cũng hiện ra một phần trong suốt. Quả nhiên, Hạo Thiên Thánh Diễm và Càn Nguyên yêu hỏa chính là song sinh chi hỏa mà, có thể nảy sinh ra cực biến thần kỳ như vậy. Thải Nhi tiêu hao hết yêu khí, nhưng yêu hỏa trong cơ thể tiến nhanh, trong miệng hưng phấn kêu to. Thành Mục khẽ gật đầu, trên mặt cũng đầy vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận quan sát Hạo Thiên Thánh Diễm đang lơ lửng ở trước mặt này, xác nhận nó thực sự tăng lên một vòng. Theo hắn suy đoán, thời gian trong chốc lát này gần như tương đương với hắn tối thiểu khổ tu một năm. Tuy rằng trước đó Thải Nhi đã trình bày để cho mình chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh tượng trước mặt như vậy vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn. Lưỡng nghi song sinh, âm dương cực biến, đây chính là bí thuật thần thông của thiên địa tạo hóa, trong đó vô cùng thần diệu, bản thân không có khả năng phỏng đoán được. Chỉ có điều không biết loại cực biến này chỉ có một lần hay là có thể lặp lại nhiều lần. Vừa nghĩ tới đây, Thạch Mục ngẩng đầu lên về phía Thải Nhi. Vừa lúc Thải Nhi cũng nhìn lại, hai bên đều nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của đối phương. Thải Nhi, nhanh chóng khôi phục nguyên khí đi, chúng ta thử lại một lần nữa. Thạch Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó ném một viên linh thạch về phía của Thải Nhi rồi nói. Thải Nhi chỉ 2-3 lần nhai liền nuốt linh thạch vào trong miệng, sau đó hít một hơi thật sâu, bắt đầu vận chuyển công pháp khôi phục lại nguyên khí. Thạch Mục cũng giơ một tay lên thu hồi Hạo Thiên Thánh Diễm, hắn lật tay lấy ra mấy khối linh thạch, nhắm hai mắt lại khôi phục chân khí trong cơ thể vừa bị tiêu hao. Sau một canh giờ, một người một chim đều đã hồi phục nguyên khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau, Thạch Mục vận chuyển công pháp, một tay phất lên, một đoàn Hạo Thiên Thánh Diễm bay ra. Thải Nhi cũng phun ra một Càn Nguyên yêu hỏa. Thạch Mục vừa tập trung tinh thần phát động công pháp,

Xem ra sau khi Thiên Phượng ba tộc và Thiên Đình đại chiến một trận đã rời khỏi đây rồi. Sau khi Thạch Mục nghe xong mọi người thu thập tình hình, chỉ thoáng trầm ngâm một lát rồi nói như vậy. Không sai, ngoài ra mọi người có thể chú ý, chiến trường trên cầu ở các nơi có thể nhìn thấy không ít mảnh nhỏ của hài cốt chiến hạm, phần lớn đều là của ba đại tộc, xem ra trận chiến này là ba tộc liên minh bị đánh bại rồi. Đại trưởng lão nói, mọi người nghe như vậy trong lòng đều trầm xuống. Lời đại trưởng lão nói bọn họ thực sự đã tận mắt nhìn thấy, đồng thời còn có các loại dấu hiệu bên ngoài, cho thấy ba đại tộc ở trong trận chiến này đã tổn thất không nhỏ. Ba đại tộc đối với tinh vực thiên hạ ngày hôm nay có ý nghĩa là một tầng hàng rào kiên cố. Một khi bọn họ tháo chạy, đối với yêu tộc trong toàn bộ tinh vực thiên hạ mà nói, đúng là một trận tai ương ngập đầu. Nếu trước đó đánh giá của bọn họ đối với thế lực thiên đình đều có chút bảo thủ, phần lớn trong lòng vẫn tồn tại một tia may mắn. Dù sao chỉ cần thực lực của ba đại tộc còn ở đó, thiên đình chí ít còn có chỗ cố kỵ, không thể nhanh chóng đến đánh các chủng tộc nhỏ bọn họ. Hiện tại sự thực lại hiện ra trước mắt như vậy. Một khi ba đại tộc thực sự bị đánh tan, bọn họ không một chủng tộc nào có thể may mắn tránh khỏi. Điều khiến bọn họ có thể cảm thấy may mắn chính là Di Thiên Cự Viên tộc ở phía sau dẫn theo bọn họ thành lập liên minh, tăng thêm vài phần lợi thế cho trận chiến tranh này. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm được ba tộc Thiên Phượng, hy vọng bọn họ còn không bị thiên đình tiêu diệt. Các vị nè, ngoại trừ điều đó ra, còn điều tra ra được manh mối gì hay không vậy? Thành một thở dài nhìn về phía mọi người. Mọi người nhìn nhau đều lắc đầu, không ai mở miệng. Những tinh cầu gần mặt dẫn tinh đều là tinh cầu chết, không có sinh linh nào ở lại cả, muốn tìm người hỏi thăm chắc hẳn cũng không được rồi. An Hoa tương đối quen thuộc đối với mảnh tinh vực này, mở miệng nói. Mọi người phân tán ra, tìm kiếm ở mảnh tinh vực gần đây, cố gắng tìm được tung tích của thiên đình hoặc là ba tộc liên minh. Thành một trầm ngâm một hồi rồi nói. Sau một lát, năm chiếc chiến hạm phân tán ra, bay về phía những tinh cầu khác ở gần đó. Tộc trưởng nào, tìm kiếm tự do không có mục tiêu như vậy, sợ là hy vọng xa rồi. Trên một chiếc thuyền chiến hạm, đại trưởng lão và Thạch Mục đứng chung một chỗ. Đại trưởng lão nói. Trước hết tìm kiếm các khu vực gần đây một chút, nếu thực sự không tìm được người, chúng ta trực tiếp đi tới Chu Tước Tinh của Thiên Phượng tộc. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, nói. Chu Tước Tinh hắn tương đối quen thuộc hơn, nơi đó là một trong ba đại tộc, cũng là trung tâm của đại chiến lần này. Có thể mượn nó nhanh chóng nắm giữ thế cục ngày hôm nay, xoay chuyển cục diện bị động. Ngoài ra hắn đi Chu Tước Tinh còn có một mục đích khác nữa, đó chính là Trung Tú. Lúc này hắn đã tiến giai thần cảnh, hơn nữa bản thân là tộc trưởng Di Thiên Cự Viên nhất tộc, minh chủ liên minh Di Thiên. Lúc này Thiên Phượng nhất tộc không có lời nào có thể nói được nữa. Cho dù bọn họ tiếp tục phản đối, lấy thực lực Thạch Mục hiện tại cũng có thể cứng rắn mang Trung Tú đi. Đại trưởng lão nghe được lời nói như vậy gật đầu, không nói gì nữa. Năm chiếc chiến hạm rất nhanh lao tới những tinh cầu gần đó. Sau khi biết được người của thiên đình đã không ở đây, đám người Thạch Mục cũng yên lòng. Hắn cho mọi người phân tán ra tìm kiếm ở bốn phía xung quanh. Thạch Mục vốn định cùng đi ra ngoài, chỉ có điều đám người đại trưởng lão lại khổ sở khuyên can, nói hắn thân là minh chủ cần trấn thủ đầu não nên đành phải lưu lại. Thời gian trong nháy mắt đã 3 ngày trôi qua, mọi người khổ cực tìm kiếm mấy ngày, kết quả vẫn không thu hoạch được cái gì. Xem ra tìm kiếm loạn như vậy cũng không phải là biện pháp gì. Ngày mai liền trực tiếp xuất phát đi tới Chu Tước Tinh vậy. Thành Mục đứng ở trên chiến hạm nhìn tinh không mênh mông, trong lòng thầm nghĩ. Vào thời khắc này, một đạo ánh sáng từ phía xa bay vụt đến, hạ xuống phía trên chiến hạm, hiện ra một bóng người, đó là Bạch Hồng. Tộc trưởng, tin tức tốt đây, đại trưởng lão ở tinh vực gần đây tìm được một người. Có người nói người này 1 tháng trước đã tận mắt nhìn thấy thiên đình và thiên phượng ba tộc đại chiến. Đại trưởng lão đang dẫn theo đối phương qua, sai ta tới nói trước với ngài 1 tiếng đó. Bạch Hồng cung kính nói. Thạch Mục nghe được lời nói này nhất thời mừng rỡ. Được rồi, ta biết rồi. Hắn đi về phía phòng khách trước mặt, Bạch Hồng đi chậm lại 2 bước theo sát ở phía sau. Sau một lát, trước cửa đại điện có một luồng ánh sáng trắng bay vụt tới, hạ xuống hiện ra 2 bóng người. Một người là đại trưởng lão, một người khác là một nữ tử mặc áo bào tro, tu vi thánh giai trung kỳ, thân hình cực kỳ thướt tha. Tuy rằng mặc trường bào rộng thùng thình, cũng có thể rõ ràng thấy 2 vạt áo phía trước ngực để hở ra. Trên mặt dùng một chiếc khăn màu xám che mặt, hình như đó là một pháp bảo. Lấy thị lực của Thạch Mục không ngờ cũng không nhìn thấu được. Thạch Mục nhìn nữ tử mặc áo bào xám này, nhíu mày. Không biết như thế nào, người này lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hình như trước đây đã từng gặp mặt rồi. Nghe nói là tìm được manh mối, lúc này trong đại sảnh tập trung không ít người của các tộc, trong đó không hề thiếu mấy đại năng thần cảnh. Nữ tử mặc áo bào xám đối mặt với trận thế này, dường như tuyệt đối không luống cuống. Trái lại có vài phần thích thú, đưa mắt liếc nhìn mọi người ở trong sảnh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Thạch Mục, trong mắt hình như hiện lên một ánh sáng khác thường. Đại trưởng lão, chính là vị đạo hữu này nhìn thấy được Thiên Phượng ba tộc và người của Thiên Định giao đấu hả? Trong đầu Thạch Mục hồi tưởng lại trí nhớ trước kia, nhưng mà suy nghĩ một hồi, hắn không thu hoạch được gì, liền bỏ qua không suy nghĩ nữa, hỏi. Đúng vậy, Minh Chủ. Đại trưởng lão trả lời. Vị đạo hữu này, ta là Thạch Mục, Minh Chủ Liên Minh Cự Viên, không biết tên họ của đạo hữu là... Thạch Mục nhìn về phía nữ tử mặc áo bầu xám, hỏi. Tiểu nữ tử họ Kim, ra mắt Thạch Minh Chủ. Nữ tử mặc áo bầu xám, trong ánh mắt lộ ra tia cười mà như không cười, mở miệng nói, giọng nói thanh thúy giống như là nước suối róc rách vậy. Trong đầu Thạch Mục chợt lóe lên tia chớp, biến sắc, đứng lên. Cô! Hắn cuối cùng cũng đã nhớ ra người này là ai rồi. Thạch Minh Chủ, tiểu nữ tử mấy ngày trước đó, quả thực đã từng tận mắt nhìn thấy tình hình của người Thiên Đình và Thiên Phượng ba tộc đại chiến. Nếu như Minh Chủ muốn biết, tiểu nữ tử có thể nói tất cả cho Minh Chủ biết. Chỉ có điều chuyện này ta chỉ nói cho một mình Minh Chủ biết thôi. Không biết có thể qua một bên nói hay không vậy? Nữ tử mặc áo bầu xám nhanh chóng mở miệng, cắt ngang lời Thạch Mục nói. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, gật đầu, nói. Tất nhiên có thể rồi, mời đạo hữu. Các vị ở đây chờ một chút nha. Câu nói sau cùng kia là hắn nói với đám người đại trưởng lão. Sau đó hắn đưa tay, dẫn theo nữ tử mặc áo bầu xám đi về phía nội thất. Đám người đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhận thấy được thần sắc Thạch Mục biến hóa có phần kỳ lạ. Chỉ có điều Thạch Mục không nói, bọn họ cũng không tiện hỏi thăm. Bạch Phát trưởng lão nè, người kia và Minh Chủ một mình tiến vào bên trong, liệu có thể bị nguy hiểm gì hay không vậy? Phương Trăng có chút lo lắng, hỏi. Không sao đâu, nữ tử kia chỉ là tu vi thánh giai thôi, so với Minh Chủ khác nhau một trời một vực mà, không có việc gì đâu. Đại trưởng lão lắc đầu, cười nói. Ý niệm trong đầu của lão chuyển động, vừa rồi nhìn thân sắc Thạch Mục hình như có quen biết với nữ tử áo xám này. Hai người đi vào trong không biết nói những gì. Thạch Mục và nữ tử mặc áo bầu xám đi tới nội thất, hắn phất tay phát ra hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh lam, rơi vào các nơi trong gian phòng, mở ra một trận pháp màu xanh lam. Lúc này hắn mới xoay người, nhìn về phía nữ tử mặc áo bầu xám. Kim sư tỷ nè, thật không nghĩ tới có thể gặp sư tỷ ở chỗ này đó. Tại sao sư tỷ lại ở chỗ này vậy? Trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, nói. Nữ tử mặc áo bầu xám trừng mắt với Thạch Mục, lấy chiếc khăn che trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt quyến rũ, điên đảo chúng sinh. Đó chính là Kim Tiểu Thoa. Nhiều năm không gặp, ngươi càng thêm lợi hại đó. Tu vi đạt tới trình độ thần cảnh, lại làm tới chức Minh Chủ Liên Minh Cự Viên. Khó trách Tuyết Nhi nhà chúng ta đối với ngươi vẫn nóng ruột nóng gan, nhớ mãi không quên. Kim Tiểu Thoa hì hì cười rồi nói. Chân mày Thạch Mục nhíu lại, trong mắt lóe lên một ánh sáng khác thường. Kim sư tỷ vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đó. Tại sao sư tỷ lại ở Tinh Vực Thiên Hà này? Hắn giống như là không có nghe thấy lời của Kim Tiểu Thoa nói, mở miệng tiếp tục hỏi. Tiếng xưng hô sư tỷ này bây giờ ta không dám nhận rồi. Người bây giờ tu vi đã đạt đến thần cảnh, ta lại chỉ là tu vi thánh giai mà thôi. Gọi tên ta là được rồi. Vì phần tại sao ta lại ở nơi đây, tất nhiên là tới tìm ngươi rồi. Kim Tiểu Thoa cười ha hả rồi nói. Tìm ta? Cô tìm ta có chuyện gì vậy? Thành Mục có chút bất ngờ. Vừa rồi ở bên ngoài không phải đã nói các ngươi đang tìm người của Thiên Đình sao? Ta biết hiện tại bọn họ đang ở đâu, ta có thể nói cho ngươi biết. Kim Tiểu Thoa lộ ra nụ cười tinh linh cổ quái, nói. Đôi mắt Thạch Mục lóe lên, nghe được lời nói này, thần sắc của hắn hoàn toàn không thay đổi, càng không có lộ ra sắc mặt vui mừng gì. Cô hình như biết rất rõ đối với tình hình của Tinh Vực Thiên Hà. Hiện tại cô rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao cố ý nói cho ta biết hướng đi của Thiên Đình? Hắn nhìn Kim Tiểu Thoa liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Giống thấy chúng ta quen biết, muốn giúp ngươi một chuyện, ngươi ngược lại còn nghi ngờ lên người ta. Vậy thì thôi đi, chuyện này ta cũng lười để ý, các ngươi tự nói chuyện đi. Kim Tiểu Thoa hừ một tiếng, phất tay lấy ra một cái lá bùa màu trắng, bóp chặt. Một khí lưu màu trắng từ trong không trung hiện ra, trong đó một chút tinh quang màu trắng lưu chuyển, chậm rãi ngưng tụ ra bóng dáng của một thiếu nữ mặc y phục màu trắng. Thành Mục thấy như vậy thoáng ngẩn ra, thiếu nữ áo trắng này không phải ai khác, chính là Tây Môn Tuyết. Thạch Mục nhìn thấy Tây Môn Tuyết lập tức hồi tưởng lại tình cảnh luân hồi trong bảy thế, trong mắt hiện ra một tia thần sắc phức tạp. Chỉ có điều lấy tu vi của hắn hiện nay mà nói, đối với việc khống chế tâm thần đã đạt được tới cảnh giới cực cảnh, tâm niệm vừa thoáng động liền lập tức xoa dịu tâm tình khác thường ở trong lòng. Thạch Mục liếc mắt nhìn Kim Tiểu Thoa, xem ra Kim Tiểu Thoa bây giờ là ở cùng với Tây Môn Tuyết, nghe ý của nàng dường như Tây Môn Tuyết bảo nàng tới đây. Tây Môn đậu hữu, đã lâu không gặp rồi. Hắn mở miệng nói. Thanh Môn Tuyết nhìn Thạch Mục, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc khác thường. Chỉ có điều rất nhanh nàng đã lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh. Thạch đạo hữu, nhiều năm không gặp. Nàng gật đầu nói. Hai người chào hỏi xong, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cả hai đều trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ. Sao vậy? Các người là muốn nói chuyện thân mật với nhau, nên có ta ở đây các người không tiện mở miệng phải không? Vậy ta tránh một chút là được rồi. Trong mắt Kim Tiểu Thoa lóe lên một tia giảo hoạt, cười hi hi rồi nói, làm ra vẻ muốn cất bước đi ra phía ngoài. Sư tỷ đừng nói bậy. Mặc dù Tây Môn Tuyết là do pháp lực hiện hóa hình thể, nhưng mà trên mặt nàng cũng hiện ra một chút ửng đỏ, xấu hổ nói. Kim Tiểu Thoa lại cười hi hi, bộ dạng có phần e sợ cho thiên hạ không loạn. Đây là dạng lý phụ hùng thuật, Tây Môn đạo hữu có thể cách không hiện hóa hình thể như vậy. Xem ra tu vi đã tiến nhanh, chỉ sợ cũng đạt tới trình độ thần cảnh rồi. Giọng nói Thạch Mục bình tĩnh vô cùng, tâm tình thoáng cái yên tĩnh, giống như không có gợn sóng. Ngón tay của Tây Môn Tuyết khẽ rung một cái, mí mắt hạ xuống, lúc nàng lại ngẩng đầu lên, thần sắc đã hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh. Tu vi của đạo hữu cũng tiến triển không chậm, không hổ danh là truyền nhân của Bạch Diên lão tổ. Nàng hờ hững mở miệng. Xem ra chuyện của ta, các nàng đều đã biết rõ ràng rồi. Thạch Mục cười ha hả. Tây Môn Tuyết nghe như vậy, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng lập tức bắt đầu thoải mái. Dạng lý phụ hùng thuật này tuy rằng có thể ở cửa ly xa hiện hình, nhưng muốn vượt qua tinh vực, cho dù là đại năng thần cảnh trung kỳ cũng không làm được. Xem ra lúc này Tây Môn đạo hữu đã ở tinh vực thiên hà rồi. Ánh mắt hắn lóe lên, tiếp tục nói. Không sai, hiện tại ta là ngự thiên thần tướng của thiên đình. Tây Môn Tuyết thản nhiên nói. Ngự thiên thần tướng hả? Mắt Thạch Mục hiếp lại, tuy rằng hắn đã đoán ra được một chút, chỉ có điều nghe được lời nói này, trong lòng vẫn chấn động, dâng lên một cảm giác không thể nói rõ. Thân phận của ta hiện tại, nói vậy cô cũng biết rồi đó, lập trường của ta và cô đối lập, sau này chân thân gặp lại, thậm chí có khả năng động thủ với nhau, vì sao cô muốn gặp mặt ta trước vậy? Ánh mắt của hắn lóe lên, mỗi chữ mỗi câu đều gằn giọng hỏi. Kết quả Tây Môn Tuyết trả lời khiến cho Thạch Mục không khỏi ngẩn ra. Lần này ta và ngươi gặp mặt là muốn nói cho ngươi biết chỗ đại quân của thiên đình. Một tháng trước, thiên phượng ba tộc và thiên đình ở Mặt Dẫn Tinh gần đây chiến đấu kịch liệt một hồi. Ba tộc thất bại thảm hại, hiện tại đã rút lui đến Vũ Nham Tinh của Bàn Quy tộc. Đại quân thiên đình cũng đã đuổi tới nơi đó rồi. Không đợi Thạch Mục nói tiếp, Tây Môn Tuyết đã tự mình nói. Thạch Mục nghe được lời nói này, sắc mặt thay đổi. Một hồi lâu sau hắn mới khôi phục lại sự bình tĩnh. Hắn nhìn Tây Môn Tuyết, nhíu mày, trầm giọng nói. Tại sao cô lại nói cho ta biết những chuyện này? Không phải cô là thần tướng của thiên đình hay sao? Tây Môn Tuyết chợt thản nhiên cười, dung mạo của nàng vốn đã tuyệt mỹ, giờ phút này cười lên cũng giống như trăm hoa nở rộ. Khi nhìn thấy Thạch Mục cũng ngẩn người, chỉ có điều trong nháy mắt hắn liền khôi phục lại như thường. Chú ý tới thần sắc biến hóa của Thạch Mục, sâu trong đáy mắt Tây Môn Tuyết hiện lên tia mừng thầm. Ta tự có dự định của ta, ngươi chỉ cần biết ta không lừa ngươi là được rồi. Tây Môn Tuyết chậm rãi nói. Cô có đang lừa gạt ta hay không, ta làm sao biết được chứ? Có thể đây chính là âm mưu của thiên định các người cũng chưa biết chừng. Đôi mắt Thạch Mục thoáng chuyển, nói. Tây Môn Tuyết thoáng nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng rồi nói. Nếu như ngươi muốn thiên phượng ba tộc lúc đó bị thiên đình tiêu diệt, ta cũng không thể nói gì hơn, coi như lời của ta mới nói vừa rồi là lừa gạt ngươi đi. Nàng nói xong những lời này, trên người có ánh sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt nhẹ nhàng tung bay ra, bóng dáng của nàng cũng theo đó mà biến mất. Thạch Mục nhíu mày lại, trầm ngâm không nói. Hây, Thạch Mục tiểu tử này, bảo ta phải nói gì với ngươi bây giờ đây? Lời này cũng thật là khó nghe chút đó. Tuyết Nhi muốn giúp ngươi, ngươi lại làm cho nàng tức giận bỏ đi rồi. Kim Tiểu Thoa liên tục lắc đầu nói. Thạch Mục không để ý đến Kim Tiểu Thoa, đứng yên tại chỗ, ý niệm trong đầu xoay chuyển. Sau khi đứng một khắc đồng hồ, ánh mắt của hắn trở nên kiên định, hạ quyết tâm. Không quan tâm Tây Môn Tuyết nói là thật hay giả, hắn không thể trơ mắt nhìn ba tộc bị thiên đình tiêu diệt. Vũ Nham Tinh nguy hiểm này hắn phải mạo hiểm rồi. Hơn nữa hắn dựa vào trực giác, cảm thấy Tây Môn Tuyết hẳn không có nói dối. Kim đạo hữu, cảm ơn đạo hữu đã đến đây báo tin cho ta biết. Chỉ có điều chuyện này có liên quan đến tinh vực thiên hà, ta không thể để cho đạo hữu rời khỏi đây như vậy. Làm phiền đạo hữu tiếp tục ở lại chỗ này đi. Thạch Mục nhìn Kim Tiểu Thoa nói một câu, sau đó xoay người đi về phía bên ngoài. Chờ chút đã, ngươi lại dự định đi tới Vũ Nham Tinh sao? Tuyết Nhi muốn ta nói với ngươi, nếu như ngươi quyết định qua đó, trước hết phải khống chế được vài người đã. Bọn họ là nội ứng của thiên đình, sẽ báo cáo bất kỳ hướng đi nào của liên minh các ngươi cho thiên đình biết. Kim Tiểu Thoa liền vội vàng nói, sau đó lấy ra một khối ngọc giản. Trong mắt Thạch Mục lộ ra vẻ cả kinh. Hắn tiếp nhận ngọc giản, đưa thần thức thăm dò vào trong đó,